Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1358 đệ tam sứ đồ. Cầu đặt mua, chương 1358 oanh. Lôi thạch nổ mạnh, nhưng là thời gian nghịch lưu bao phủ, nổ mạnh năng lượng một lần nữa hóa thành ổn định lôi thạch hoàng kim ý chí tiếc nuối mà nhìn nguyên. Tiêu biến mất bóng dáng. Lại một lần bị hắn đào thoát, chính là vừa rồi hắn không thể không ngăn cản, nếu không lôi núi đá mạch đại quy mô nổ mạnh dẫn phát nhân quả nhất định có một bộ phận muốn rơi xuống trên người hắn, một khi nhân quả quấn thân, hoàng kim vũ trụ liền sẽ nhận thấy được hắn xuất hiện cảm tình trí tuệ, lắc đầu. Hoàng kim ý chí nhìn về phía địa mạch thiên tôn, nơi này thực mau liền sẽ người tới. Hắn cần thiết bố trí hảo địa mạch thiên tôn bị nguyên tiêu đánh lén giết chết cảnh tượng. Chỉ là cúi đầu vừa thấy hoàng kim ý chí sắc mặt xanh mét. Bởi vì nguyên bản bị ngộ đạo cổ cây trà rào toài ý chí. Sau đó vừa rồi bị năng lượng sóng xung kích quảng địa mạch thiên tôn thế nhưng biến mất, rốt cuộc là. Khi nào, nguyên tiêu thế nhưng đến gần rồi hắn bên người, cái loại này kinh người che chắn hết thảy thiên phú. Năng lực, quả nhiên là đối phó nguyên tiêu lớn nhất trở ngại, thi thể không có. Vụ oan giá họa cũng liền thành nói suông, không có thi thể. Như thế nào chứng minh địa mạch thiên tôn là chết ở chỗ này, chết ở nguyên tiêu thủ hạ, ngươi đi âm. Thầm tiếc quản linh tộc liên minh, hoàng kim ý chí nghĩ nghĩ nói, ngộ đạo cổ cây trà điểm điểm nhánh. Cây. Trốn vào ngầm biến mất không thấy, tiếp theo sẽ không làm ngươi chạy thoát, hoàng kim ý chí âm thầm. Nói nhỏ nói, ở hắn xem ra, nguyên tiêu bất quá là một cái rảo hoạt lão thử thôi. Nếu hắn có thể không hề cố kỵ ra tay bóp chết nguyên tiêu dễ như trở bàn tay. Với hắn mà nói quan trọng nhất chính là phá hủy hoàng kim vũ trụ hoàn toàn thoát khỏi hoàng kim vũ. Trụ giam cấm mơ siêu đương nhiên phá hủy hoàng kim vũ trụ tiền đề. Là làm hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt lưỡng bại câu thương, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể được đến hoàng kim vũ trụ căn bản truyền thừa sau đó xông ra trí tuệ thần nghiệt. Phong tỏa từ đây trời cao biển rộng, lôi núi đá mạch ngoài. Nguyên tiêu thẳng đến đi vào truyền tống môn mới tính nhẹ nhàng thở ra trực diện hoàng kim ý chí. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới có thể thắng, nếu hắn có thể trở thành nửa bước bất hủ điên phong. Nhưng thật ra có thể suy xét cùng hoàng kim ý chí chính diện va chạm. Không có đến kia một bước trước kia đối mặt hoàng kim ý chí chỉ cần không có hại chính là hắn. Thắng, huống chi lúc này đây, hắn còn phải tới rồi địa mạch thiên tôn thi hài cùng hắn nửa bước bất hủ thần khí, cái này nửa bước. Bất hủ thần khí. Hoàn toàn có tư cách dung nhập hư thần võ trang, đến lúc đó ngưng tụ hỗn độn hạt giống uy lực sẽ càng cường. Hỗn độn hạt giống đồng hóa một mảnh không gian tiến tới khống chế này phiến không gian năng lực sẽ được đến căn bản tiến hóa, mà địa mạch thiên tôn thi hài. Càng có thể tinh luyện một viên cao đẳng tạo hóa ma chủng thuận tiện thứ năm sứ đồ cho hắn nhiệm vụ. Nói không chừng có thể mượn dùng địa mạch thiên tôn thi hài làm một chút tay chân. Đến lúc đó hôm nay ăn mệt đủ để cho hoàng kim ý chí cả vốn lẫn lời toàn bộ bồi thường trở về. Bất quá trước đó vẫn là trước xảo trá một chút thứ năm sứ đồ lại nói, trở lại nhân tộc liên minh. Hoàng kim mẫu hạm, nguyên tiêu lần đầu tiên chủ động thông qua vận mệnh thiên môn đồ liên hệ thứ năm sứ đồ tranh cuộn. Treo không triển khai. Một lát qua đi đồ chung thứ năm sứ đồ sống lại đây xoay người nhìn về phía nguyên tiêu, chuyện gì? Thứ năm sứ đồ kinh ngạc nói, trọng yếu phi thường sự, nguyên tiêu tung ra địa mạch thiên tôn thi. Hài giọng căm hận nói, trước mắt cơ hồ sở hữu hoàng kim cùng bạc trắng đều ở hoàng kim văn minh lôi núi đá mạch thu thập. Lôi thạch, đây là một loại ẩn chứa lôi thuộc tính lực sát thương cực cường thần thạch. Nhưng là không nghĩ tới ta ở bên trong gặp hoàng kim ý chí, sau lưng hình chiếu triển khai. Lôi núi đá mạch chung phát sinh hết thảy trải qua rất nhỏ sửa chữa tất cả hình chiếu ra tới, thứ năm. Sứ đồ xem thực nghiêm túc, bất luận cái gì về hoàng kim ý chí tin tức đều là phi thường quan trọng, còn có một việc muốn bẩm. báo đại nhân, Nguyên Tiêu tức giận nói. Lúc ấy ba người ý chí lĩnh vực trọng điệp. Ta cảm giác tới rồi hoàng kim ý chí trong lĩnh vực có vận mệnh pháp tác. Hắn dám tiết độc vĩ đại vận mệnh chi lực. Xem tình huống hoàng kim ý chí không ngừng ở luyện chế bất hủ thần khí còn đang âm thầm thanh trừ. Sở hữu người phản kháng, hắn dám. Thứ năm sứ đồ trừng lớn đôi mắt lạnh lạnh nói, vận mệnh chi lực. Chỉ có vĩ đại vận mệnh thiên môn mới có thể nắm giữ, dù cho là bọn họ này đó vĩ đại vận mệnh thiên. Môn tộc nhân, cũng nhiều nhất chỉ cho phép nắm giữ vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc lúc này nghe được thần. Tiêu theo như lời, đối với hoàng kim ý chí sát niệm nháy mắt đạt tới đỉnh núi, người hiện tại nghĩ cách rời đi hoàng. Kim Văn Minh, thứ năm sứ đồ tức giận nói, nhất muộn 10 ngày liền có thể rời đi, Nguyên Tiêu gật. Đầu nói, hoàng kim ý chí là muốn cho chúng ta đi trước vực ngoại chiến trường chịu chết. Bất quá ta ly gián hư thần thiên tôn cùng hoàng kim ý chí. Thành công thuyết phục hắn cùng đi thái âm thần tinh. Chỉ cần lập hạ cũng đủ công lao hoàng kim ý chí liền không thể tự mình ra tay, cái này đơn. Giản, thứ năm sứ đồ tùy ý nói, trừ bỏ chân chính trí tuệ thần nhiệt. Bình thường thần nhiệt bất quá là muốn nhiều ít có bao nhiêu pháo hôi. Thần Tiêu muốn lập công còn không đơn giản. Đưa lên đại lượng pháo hôi đủ để cho thần Tiêu công huân không người có thể so sánh. Đến lúc đó tự nhiên có thể ở hoàng kim vũ trụ được đến càng cao địa vị. Thời khắc mấu chốt một chút tình báo. Liền đủ để đem sở hữu tổn thất gấp bội bồi thường trở về, vận mệnh thiên môn đồ rơi xuống. Nguyên Tiêu chộp trong tay vừa lòng cười, muốn hắn rời đi hoàng kim văn minh. Này thuyết minh hoàng kim ý chí muốn thông qua vận mệnh thiên môn đồ cho hắn truyền tống lại đây. Vật thật, mà này vật thật là cái gì hắn đã sớm hiểu rõ với ngực. Căn bản không cần tưởng khẳng định là đệ tam sứ đồ thần thuật hạt giống, chín đại sứ đồ. Mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu, trong đó đệ tam sứ đồ là thông linh sinh mệnh biến thành. Hơn nữa vẫn là một tòa thần sơn thông linh biến thành sinh mệnh. Cuối cùng bị vận mệnh thiên môn tự mình điểm hóa trở thành trí tuệ thần nhiệt. Càng là chín đại sứ đồ chung duy nhất một cái có thể đem vật chất chuyển hóa vì thần nhiệt tồn. Tại, mặt khác sứ đồ, nhiều nhất cũng chính là đem sinh mệnh thể chuyển hóa vì thần nhiệt, nhưng là này một vị. Nhật nguyệt sao trời thậm chí là vũ trụ bản thân, đều có thể đem này thần nhiệt hóa. Liền nói một cái sao trời nếu thần nhiệt hóa cũng không sẽ ra đời sinh mệnh. Nhưng là này viên sao trời sinh ra năng lượng sẽ hóa thành thần nhiệt chi lực mà sinh hoạt tại đây. Viên sao trời thượng sinh mệnh thể, ở một đoạn thời gian nội đều sẽ chuyển hóa vì thần nhiệt nào đó ý nghĩa tới nói. Đệ tam sứ đồ có thể chế tạo mini nguyên thủy tổ địa mà địa mạch thiên tôn thi hài. Bản thân chính là địa mạch thông linh biến thành, thứ năm sứ đồ sẽ không nhìn không ra điểm này. Cho nên hắn nhất định sẽ đưa tới đệ tam sứ đồ thần thuật hạt giống. Sau đó ký sinh trên mặt đất mạch thiên tôn thi hài chung dung nhập toàn bộ hoàng kim văn minh địa. Mạch kể từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác. Dù cho không thể thần nhiệt hóa hoàng kim văn minh cũng có thể bị thương vũ trụ căn nguyên. Hải, đồng thời này cũng nghiệm chứng hắn suy đoán. Chín đại sứ đồ quả nhiên không ngừng tới hai cái, ít nhất đệ tam sứ đồ nhất định ở trong đó. Diệt trừ một cái đã chết đệ nhị sứ đồ, còn thừa tám đại sứ đồ không biết cuối cùng sẽ có mấy cái đi vào hoàng kim vũ trụ. Nhưng là nhất định không phải là toàn bộ là được rồi. Bởi vì trí tuệ thần nhiệt địch nhân nhưng một chút đều không ít nếu toàn bộ đều tới hoàng kim vũ trụ. Trừ phi bọn họ từ bỏ chiếm lĩnh đại lượng vũ trụ, 10 ngày thời gian. Nguyên Tiêu phái ra đại lượng phân thân đi trước lôi núi đá mạch. Bản tôn là đánh chết đều sẽ không quá khứ. Nhưng là mặc dù là phân thân bằng vào đại điều tra thần thuật hắn cũng tìm được rồi không ít hoàng. Kim lôi thạch, 10 ngày kỳ mãn đại bộ phận hoàng kim cùng bạc trắng đều bắt đầu sôi nổi rút lui, chỉ còn lại có cực nhỏ bộ phận. Bị lưu lại nơi này tiếp tục thu thập lôi thạch bảo đảm hậu cần, PS. Cảm tạ yêu hải 66.666 cùng tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.